Tập 12 cực hạn xe tứ mã, hô. Hô. Diệp Vân sư huynh, Diệp Vân, buông tha ta. Lan Tư Đồng gắt gao cắn răng, một trương kiều mị mặt đẹp vặn làm một đoàn, hơi hơi vặn vẹo đầu nhỏ, bất lực, mà thừa nhận cực hạn xe tứ mã loại này cực hình, không chỉ là Lan Tư Đồng cánh tay cùng hai chân, nàng phần eo kỳ thật cũng ở thừa nhận, phi thường đại áp lực, thống khổ Lan Tư Đồng khó chịu cực kỳ. Liền sẽ dùng hết toàn lực, đem chính mình mông hơi chút hướng, thượng dẫu một dẫu, kia bị tiểu váy da bao bọc lấy đại mông nhẹ nhàng vặn vẹo hai hạ, cũng đã là Lan Tư Đồng có thể làm toàn, bộ, mà này cũng chỉ là có thể thoáng giảm bớt nàng thống khổ thôi. Lan Tư Đồng bị như vậy đặt đại khái có hai chú hương thời gian, thân thể của nàng đã sớm đã không chịu nổi, tay. Chân đã hoàn toàn chết lặng, bị trói tiên tác bó trụ địa phương đều đã biến thành bạch màu tím, nói ra nói đều biến thành, hừ hừ. Thanh âm, hơn nữa thân thể vẫn luôn ở không ngừng run rẩy, ngay cả vặn uốn éo đầu sức lực cũng chưa, có, hiển nhiên thân thể là đã tới cực hạn. Diệp Vân nhìn đến Lan Tư Đồng cái dạng này, đương nhiên là sẽ không liền như vậy làm Lan Tư Đồng liền như vậy bị phế ở chỗ này. Diệp Vân cậy ra Lan Tư Đồng cái miệng nhỏ, nhét vào một viên bổ khí đan, đây là phẩm giai tương đối thấp hạ phẩm bổ khí đan, nhưng, đối với phàm nhân tới nói, không thể nghi ngờ là một liều mãnh dược. Lan Tư Đồng thân thể nháy mắt khôi phục sức sống, vô thần mắt to một lần nữa nổi lên sắc thái, tái nhợt môi cũng biến thành màu đỏ, quan trọng nhất chính là hoàn toàn chết lặng thân thể lại một lần khôi phục cảm giác. Cực độ thống khổ lại một thứ buông xuống ở Lan Tư Đồng thân thể thượng. Diệp Vân, ngươi con mẹ nó cẩu đồ vật, mau đem lão nương cấp thả. Lan Tư Đồng tinh thần đã ở vào hỏng mất bên cạnh, cả người vô pháp nhúc nhích, lại toan lại ma lại trướng, bị cực hạn câu thúc nàng trực tiếp xé rách da mặt. Đối với Diệp Vân chửi ầm lên, Lan Tư Đồng hoàn toàn không quan tâm, ngẩng đầu thấp hèn đôi mắt căm tức nhìn trước mắt Diệp Vân, có loại ngươi hắn nương đem ta giết. Hắc, rốt cuộc là nhịn không được đi. Diệp Vân sớm biết rằng Lan Tư Đồng bản tính, chỉ là nàng nhẫn tới rồi này một khắc mới hoàn toàn phóng xuất ra tới. Diệp Vân cũng coi như là không có bạch chờ, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt khẩu gông. Diệp Vân ở Lan Tư Đồng lại một lần há mồm thời điểm, chắc gao chế trụ nàng má, bọn, ngô. Ngươi con mẹ nó. Lan Tư Đồng ý đồ phản kháng, nhưng nàng chỉ cần động động đầu, nàng tóc, liền sẽ đem nàng gắt gao dắt lấy, làm nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm, khẩu gông rất dễ dàng liền tắt đi vào, ngô. A, a, ngô. Vốn dĩ Lan Tư Đồng như vậy ngưỡng đầu nói chuyện cũng đã rất là khó khăn, lần này càng là vô pháp nói nửa ngữ. Sở hữu đối Diệp Vân tức giận mắng đều hóa thành ô ô a a thanh âm, lúc này đây khẩu gông càng là Diệp Vân cải tiến quá, đây là một cái song vòng tròn thiết kế, cố định mà hiệu quả sẽ càng tốt, một ít, hơn nữa cái này dây lưng Diệp Vân cũng là tận lực hoàn nguyên thành công ty hình thức, trắc lên cũng sẽ tương đối thích hợp. Nhiên, sau Diệp Vân lại cấp Lan Tư Đồng câu thượng một cái mũi câu. Lúc này mới tính hoàn thành đối Lan Tư Đồng miệng cùng cái mũi thượng câu thúc. Lan Tư Đồng cũng là chưa từng có gặp qua mấy thứ này, đương bị Diệp Vân lấy như vậy cảm thấy thẹn tư thế buộc chặt lên, thời điểm, tuy là mở ra như nàng ma tu đều nhịn không được cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, hiện tại lại trồng lên khẩu gông cùng mũi câu, khẩu, không thể ngôn, cái mũi còn bị cưỡng chế mở rộng. Này càng làm cho Lan Tư Đồng cảm thấy dị thường khuất nhục, ngô, ngô. Lan Tư Đồng thậm chí đã cảm thấy có chút choáng váng đầu, này quả thực quá khó tiếp thu rồi. Lan Tư Đồng điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, nhưng là cực hạn xe tứ mã thật sự là đem Lan Tư Đồng câu thúc đến quá mức khẩn thật, căn bản là không có bất luận cái gì địa phương có thể nhúc nhích, nàng tuyệt vọng mà gầm rú. Trừ cái này ra, Lan Tư Đồng đã không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Diệp Vân đứng ở Lan Tư Đồng trước người, trói tiên tác đem Lan Tư Đồng điếu đến cùng Diệp Vân ngực nhất trí vị trí. Diệp Vân dùng ngón trỏ ở Lan Tư Đồng uốn lượn lên trắng nõn trên cổ nhẹ nhàng ngoéo một cái. Cảm thụ được Lan Tư Đồng bởi vì hô hấp cuộn bách mà không ngừng co rút lại yết hầu, miệng bị khẩu gông cưỡng chế mở ra lúc sau, Lan Tư Đồng hai mảnh môi mỏng vẫn luôn ở hơi hơi run run, đây là miệng mở ra tới rồi cực hạn lúc sau, môi không tự giác run rẩy, theo Lan Tư Đồng dãy dụa cùng hô hấp, đại lượng nước miếng phân bố ra tới, bởi vì đầu vẫn là ngưỡng, Diệp Vân có thể nhìn đến đại lượng nước miếng đã hội tụ ở đầu lưỡi phía dưới khe lõm sáng lấp lánh mà. Lan Tư Đồng hiển nhiên là ý thức được điểm này, kiều nộn đầu lưỡi ở trong miệng nhẹ nhàng mà động, không dám có, quá lớn động tác, nếu không này đó nước miếng liền sẽ chảy xuống tới, nhưng là nước miếng càng tích càng nhiều, căn bản là không phải Lan Tư Đồng có thể ngăn cản được trụ, thực mau, nước miếng liền giống như chặt đứt tuyến dòng nước chảy xuống dưới. Lan Tư Đồng tại đây một khắc cảm, đã chịu lớn lao khuất nhục, thân thể không thể đủ khống chế, ngay cả nước miếng phân bố chính mình cũng không thể khống chế, nàng cảm thụ, tới rồi hoàn toàn tuyệt vọng, Ngô. Ngô. Lan Tư Đồng nước miếng từng giọt rơi xuống, Diệp Vân dùng tay đem Lan Tư Đồng nước miếng tiếp được, cười nói, ta nên sao, sao tra tấn ngươi đâu? Nga. Ngươi đầu lưỡi nhỏ giống như còn năng động. Diệp Vân nhìn Lan Tư Đồng đầu lưỡi nhỏ còn ở trong miệng lập tức, co rút lại, lập tức phóng bình bộ dáng, giống như chỉ còn lại có đầu lưỡi còn ở nhúc nhích, Ngô. Ngô. Ngô. Như là ở đáp lại Diệp Vân giống nhau, Lan Tư Đồng đầu lưỡi vội vàng thu lên, không hề tùy ý nhúc nhích, Diệp Vân, lòng bàn tay tích tụ một ít thuần tịnh nước bọt. Sau đó đêm này đó nước bọt tất cả đều bôi trên Lan Tư Đồng tinh xảo khuôn mặt thượng, lại dính lại hoặc cảm giác xuất hiện ở Lan Tư Đồng mặt đẹp thượng. Diệp Vân mở ra bàn tay, đè lại Lan Tư Đồng khuôn mặt, đem mỗi một chỗ địa phương đều cẩn thận bôi lên, Ngô. Ngô. Lan Tư Đồng trực tiếp đem đôi mắt gắt gao đóng lên, không dám nhìn tới Diệp Vân động tác. Rồi sau đó Diệp Vân đem ngón tay vói vào Lan Tư Đồng trong miệng, dùng hai tay chỉ nhẹ nhàng xoa bóp Lan Tư Đồng kiều nộn đầu lưỡi. Thực mau Diệp Vân ngón tay trở nên lại ướt lại hoạt, Ngô. Ngô. Mà Lan Tư Đồng còn lại là cảm giác Diệp Vân ngón tay, mang theo một chút vị mặn, tiếp theo là Diệp Vân như thế đùa bẩn chính mình đầu lưỡi, sẽ làm chính mình nước miếng phân bố đến càng thêm. Nhanh chóng, hơn nữa loại này bị người tùy ý nắng bóp cảm giác thật sự là lệnh Lan Tư Đồng cảm thấy khuất nhục vạn phần, nhưng là nàng lại không có biện pháp đi phản kháng, Diệp Vân xuống tay càng ngày càng nặng. Hai tay chỉ biến thành ba ngón tay, Diệp Vân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nắm Lan Tư, đồng đầu lưỡi, ở Diệp Vân ấn hạ, Lan Tư Đồng cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một trận đau đớn. Sau đó ngón trỏ ở đầu lưỡi không, đình mà gây xích mích, tiếp theo, lại dùng hai tay chỉ ở Lan Tư Đồng trong miệng không ngừng quấy lên, Ngô. Ngô. Cực kỳ mãnh liệt không khỏe cảm ở Lan Tư Đồng trong miệng lan tràn, làm cho Lan Tư Đồng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này tra tấn. Chính là lúc này mới chỉ là khai vị đồ ăn, kế tiếp, Diệp Vân quấy Lan Tư Đồng khoang miệng ngón tay càng duỗi càng sâu. Trực tiếp, vói vào Lan Tư Đồng khí quản trước, sau đó dùng ngón trỏ kích thích khởi Lan Tư Đồng amidan, làm một phàm nhân, này, dạng kích thích, làm Lan Tư Đồng nháy mắt sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt nôn mửa cảm, đó là một loại rất muốn nhổ ra nhưng là, lại liền kém như vậy chỉ còn một bước mới có thể nhổ ra cảm thụ, thập phần khó chịu. Ngô. Ngô. Ngô, khụ. Lan Tư Đồng kịch liệt ho khan lên. Nhưng là một chút dùng đều không có, trừ bỏ mãnh liệt nôn mửa cảm ở ngoài, còn có hít thở không thông cảm, vốn dĩ vẫn duy trì tư thế này, Lan Tư Đồng liền không có biện pháp quá mức thông thuận mà đi hô hấp, hiện tại càng là hô hấp khó khăn, khụ. Khụ. Ngô. Ngô. Diệp Vân ngón tay lại hướng trong vói vào đi một ít, lúc này đây Lan Tư Đồng rốt cuộc chịu đựng không được. Dạ dày kịch liệt mà quay cuồng lên, cực độ ghê tởm cảm giác đánh úp lại, nàng, thống khổ mà kêu to, thân thể một lần lại một lần mà vặn vẹo, ở Diệp Vân khấu động hạ, rốt cuộc là đem dạ dày đồ vật, tất cả phun ra, nôn. Khụ. Nôn. Nôn. Một đại than dơ bẩn đồ vật không ngừng từ Lan Tư, Đồng trong miệng phun tới, Diệp Vân không thích mấy thứ này, ma khí hộ thể hạ. Nôn cũng không có lây dính ở Diệp Vân, trên tay, mà phun ra tới mấy thứ này cũng tất cả tại ma khí lôi kéo hạ biến thành một đoàn bột phấn, Diệp Vân tay còn không có vươn tới, mãnh liệt ghê tởm vẫn lan tràn ở Lan Tư Đồng khoang miệng nội, Diệp Vân lại một lần, thủ sẵn Lan Tư Đồng yết hầu, không bao lâu, Lan Tư Đồng lại một lần phun ra, lúc này đây nhổ ra đồ vật hiển nhiên. Không có lần đầu tiên nhiều, hẳn là không sai biệt lắm đều phun xong rồi. Diệp Vân thậm chí còn thấy được một bãi toan thủy, tới rồi, lúc này, Diệp Vân mới đưa bàn tay ra tới, Lan Tư Đồng như trút được gánh nặng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi, hơn nữa kịch liệt, thở hổn hển, Ngô. Ngô. Hô. Cuối cùng, Diệp Vân lấy tới mấy cây tiểu xiên tre, lôi ra Lan Tư Đồng. Đầu lưỡi nhỏ, ở đầu lưỡi đằng trước cùng trung đoan dùng hai căn xiên tre trên dưới đem đầu lưỡi kẹp lấy, bộ dáng này. Lan Tư Đồng lưỡi, đầu rốt cuộc vô pháp thu hồi khoang miệng, vô luận như thế nào đều sẽ bị cánh môi ngăn trở, chỉ có thể há to miệng, vươn đầu lưỡi. Lan Tư Đồng cũng tưởng thử dùng sức mà đem đầu lưỡi thu hồi tới, nhưng lúc này đây toàn thân là thật sự không còn có biện pháp nhúc nhích. Hơn nữa, đầu lưỡi vươn tới lúc sau, nước miếng phân bố liền càng thêm nhanh, vẫn luôn ở không ngừng mà chảy ra, ngô, ngô, ngô. Cực cường trói buộc cảm cùng vô pháp nhúc nhích cực độ thống khổ, còn có bị tra tấn đến buồn nôn nôn mửa khi kia mãnh liệt rất tức cảm, làm Lan Tư Đồng thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết ở nơi này. Lan Tư Đồng tâm tình hiện tại phi thường phức tạp, nàng, thân thể vô pháp nhúc nhích, suy nghĩ thượng lại là đã nghĩ làm Diệp Vân buông tha nàng, lại hận không thể khuất nhục đến lập tức đi tìm chết, nàng, tinh thần tại đây một khắc trực tiếp hỏng mất, nàng điên cuồng gầm rú, nhưng lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, thân thể một, điểm một chút nếm thử vặn vẹo, Lan Tư Đồng ác độc mà nhìn chằm chằm Diệp Vân. Cái loại này ánh mắt, phản phất muốn đem Diệp Vân ăn tươi nuốt sống, giống nhau, Diệp Vân rất có hứng thú mà nhìn Lan Tư Đồng ánh mắt cười nói, chân chính tra tấn mới vừa bắt đầu đâu.